Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, dung nhập khói lửa dung đạo vạn tình. Dịch Thư Nguyên cũng không đùa Tề Trọng Bân cùng dụ bà. Dù sao hắn có lẽ có một chút ác thú vị, nhưng không đến mức một mực tại người sáng suốt trước mặt giả bộ hồ đồ. Hắn không chỉ là dùng mưa làm môi giới, mà là triệt để hóa nhập mây mưa bên trong. Các ngươi ở phía dưới là hao bất quá nó. Người trước mắt như thế mở miệng chẳng khác gì là thừa. Nhận, Tề Trọng Bân cùng dụ bà mặt lộ vẻ vui mừng. Dịch tiên sinh, không biết cái này tà ma hiện tại như thế nào? Thế nhưng là bị đuổi chạy. Ngài có thể biết hắn đi phương nào? Nhưng có phương pháp tìm tới hắn. Vừa rồi hai người rơi vào huyễn thuật. Cảm quan cấp trên tại bị nắm mũi dẫn đi. Tương đương với không có tin tức gì. Hừng đông về sau cũng không tốt đi tìm. Cái này muốn một mực bị ghi nhớ. Về sau khó lòng phòng bị. Yên tâm đi. Không cần đi tìm. Hắn lật không nổi sóng đến. Dịch Thư Nguyên nói đã theo giữa hai người xuyên qua. Thuận theo hành lang đi xuống. Tề Trọng Bân cùng dụ bà vội vàng theo kịp. Cái này dịch tiên sinh thật chẳng lẽ muốn đi nhà xí. Đương nhiên so với lên hay không lên nhà xí. Còn là yêu tà sự tình trọng yếu. Tề Trọng Bân không nhịn được tiếp tục truy hỏi lấy. Chẳng lẽ tiên sinh đã đem nó chu sát? Hoặc là trọng thương? Có thể hay không tính ra hắn đến tột cùng tại đâu? Bình minh ngày mai chúng ta tốt đem triệt để diệt tận gốc. Vốn là một cỗ tinh thuần âm khí. Lúc này đã sớm bị luyện hóa. Lưu lại một câu nói kia. Dịch Thư Nguyên không ngừng bước tiếp tục tiến lên. Hắn đương nhiên không phải muốn đi nhà xí, mà là tới hậu viện, đi tới Tề Trọng Bân vừa rồi chúng huyễn thuật tử đấu địa phương. Vậy mà thật đem trừ bỏ. Tề Trọng Bân cùng dụ bà trong lòng chấn kinh sau khi cũng theo bản năng đi theo Dịch Thư Nguyên đi. Qua, lúc này cái kia từng cái mảnh nhỏ người giấy còn dán tại ẩm ướt trên đất. Chỉ bất quá bây giờ đã hoàn toàn không có động tĩnh. Tề Trọng Bân cùng dụ bà liếc mắt nhìn nhau, nhìn lấy Dịch Thư Nguyên một mặt mới lại nhặt lên trên đất một mảnh người giấy. Trang giấy đã triệt để nhũn, Dịch Thư Nguyên động tác hơi hơi lớn một điểm, vén lên tới một mảnh giấy bị xé hỏng một góc. Hắn liền dứt khoát ngón tay nhất câu, lập tức tựu có một chương hoàn chỉnh trang giấy tản ra hơi nước bay đến trong tay. Một màn này nhìn đến Tề Trọng Bân cùng dụ bà đều ngây dại. Làm sao làm được? Chú, ấn, thuật, khí các loại đồng dạng cũng không gặp a. Giấu ở trong tay áo. Người giấy tại Dịch Thư Nguyên trong tay đã tản đi hết hơi nước. Hắn trên dưới xem tường tận về sau. Mới nhìn hướng Tề Trọng Bân. Thuật sĩ cao nhân. Phải chăng là am hiểu rất nhiều dạng này pháp thuật. Nhìn lấy cũng có chút hứng thú. Cái này kêu cái gì? Còn tại ngây người bên trong Tề Trọng Bân theo bản năng trả lời một câu. Ách, cái này kêu tiễn ảnh độn binh. Là ta tương đối đắc ý chi thuật. Tề Trọng Bân nói tới cái này. Bên kia tiền sảnh đã có người tại gào to. Dịch tiên sinh ngài ở đâu? Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Nhìn tới ta chuyến này đi vệ sinh nhượng người chờ đến có chút lâu. Hai vị, nói thêm một đoạn thư Dịch Mỗ liền cáo từ. Đợi lát nữa tựu không đơn độc từ biệt. Còn nhiều thời gian, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Dịch Thư Nguyên nói chắp tay. Tề Trọng Bân cùng dụ bà cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Chính là Dịch Thư Nguyên đều đã đi. Lão đầu và lão ẩu nhưng không có động. Tựu cùng đầu gỗ đồng dạng. Một mực nguyên địa tại hậu viện đứng yên thật lâu. Thật lâu, Tề Trọng Bân mới rốt cục mở miệng. Hắn nói. Thuật sĩ cao nhân ta cũng nghe đến như cùng là thuật sĩ. Nào có người sẽ hô đồng đạo là cái gì thuật sĩ cao nhân. Mà thường nhân kêu đều là pháp sư. Thậm chí không thiếu có chút không biết trời cao đất rộng ưa thích bị kêu tiên sư. Hồi tưởng cái kia tà khí đột nhiên lúc tiêu tán. Bầu trời mây đen tản đi minh nguyệt hiện lên. Lại được biết tà ma đã trừ nhượng người cảm thấy như thế qua loa hời hợt. Còn có vừa mới cái kia một tay không hiểu pháp thuật. Cùng với loại kia mới lạ lại bình tĩnh ngữ khí. Tề Trọng Bân cùng dụ bà không khỏi nghĩ đến đã từng còn trẻ thời điểm. Lúc đó bỏ ra nhiều tiền tại lão pháp sư cái kia học nghệ. Tề Trọng Bân lần thứ nhất mân mê ra tiễn ảnh độn binh mô hình, giặt dẹo giấy binh cho lão pháp sư nhìn thấy. Lúc đó đối phương cũng là một loại mới lạ mà thú vị, đánh giá thái độ. Đây là đương thuật cùng pháp trình độ bao trùm tại thượng giả. Nhìn hài đồng chi tác lúc ngữ khí, rõ ràng không phải cố ý, mà là một loại tự nhiên bộc lộ tâm tình. Năm đó lão pháp sư sớm đã không tại nhân thế, Tề Trọng Bân đạo hạnh cũng đã sớm vượt qua hắn, nhưng lại một lần nữa nghe đến tương tự ngữ khí, đánh giá người tầng thứ cũng tuyệt đối xa không phải năm đó lão pháp sư có thể so sánh. Mà lại vị này Dịch tiên sinh nhìn lấy, còn trẻ tuổi như vậy, chỉ bất quá tóc dài xám trắng đủ loại vụn vặt tin tức sâu chuỗi lên. Nhượng đứng ở phía sau viện, trong lòng hai người sinh ra một loại không thể ức chế suy đoán. Cái này suy đoán có chút hoang đường, thậm chí tới một mức độ nào đó, đều có thể có chút khiến người kinh hoàng. Giờ khắc này, Tề Trọng Bân cùng dụ bà đều không khỏi có một loại toàn thân nổi da gà cảm giác. Người biết ta đang suy nghĩ gì nha? Tề Trọng Bân hỏi như vậy một câu. Dụ bà bờ môi động đậy nhưng không có mở miệng. À, là ta nghĩ nhiều à. Sau một hồi lâu, chờ tâm tình bình phục một chút, cũng không lại suy nghĩ lung tung. Dụ bà nhìn bầu trời một chút minh nguyệt, lại nhìn về phía một bên giữ im lặng lão đầu mở miệng. Ngươi có hay không nghĩ tới, cao nhân như vậy tại sao tới Mính Châu Thành? Vì cái gì giả vờ như một cái người kể chuyện tới Mặc Phủ? Tề Trọng Bân thở dài. Ta không ngốc, chính như Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Hắn nói xong cái thứ hai cố sự liền đi. Không có lại cùng Tề Trọng Bân cùng dụ bà nói cái gì. Tối nay đặc sắc kể chuyện nhượng Mặc Phủ trên dưới mở rộng tầm mắt. Mặc gia lá trà sinh ý trải rộng đại giang Nam Bắc. Mặc lão gia cũng tính kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng chưa từng thấy lợi hại như thế kể chuyện kỹ nghệ. Không phải là không có lợi hại người kể chuyện có thể một người phân vai nhiều nhân vật. Nhưng Dịch Thư Nguyên dạng này rõ ràng đã đánh vỡ thường nhân nhận thức. Mặc lão gia tự thân đưa Dịch Thư Nguyên tới cửa, lại vẫn cứ muốn nhiều nhét 10 lượng bạc cho hắn. Dịch Thư Nguyên cũng không cự tuyệt, thu bạc phía sau mới bái biệt rời đi. Lúc này đêm đã khuya, đường phố càng là không có người nào đi đường. Dịch Thư Nguyên cự tuyệt Mặc lão gia quan nhân đưa tiễn hảo ý, chính là một thân một mình trên đường đi tới. Dịch Thư Nguyên lần nữa lấy ra trước đó tại Mặc Phủ hậu viện nhặt lên người giấy. Trang giấy đã bị hong khô. Hồi Miễn, người gặp bao nhiêu tiên tu? Chồn nhỏ theo Dịch Thư Nguyên tóc chỗ chui ra ngoài, há miệng hồi đáp. Không tính tiên sinh mà nói, gặp qua 3 cái. Kia là hơn 100 năm trước tại Phượng Lai Sơn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Sơn Hà Tiên Lô đồ thời điểm. Lúc đó có 3 cái tiên tu nên là cùng một chỗ. Cũng đi nhìn họa, vừa vặn đụng phải. Bất quá bọn hắn từng cái đều nhìn không ra bức họa này bất phàm. Còn không bằng ta đây. Dịch Thư Nguyên liếc qua Hồi Miễn. Ngươi không sợ à? Sợ là có một điểm. Bất quá lúc đó ta còn chiếm một tòa miếu nhỏ đây. Bọn hắn coi ta là thành một cái tiểu mao thần. Không làm gì được ta. Tại Nguyên Giang huyện thời điểm, Hoàng Hoành Xuyên, Hướng Thường Thanh cùng Tùng Ông sớm đã có nói ở phía trước. Tiên đạo rất là không thể dự đoán. Đạo hạnh cao thâm tu tiên chi sĩ cũng không phải thường thường có thể gặp được. Nhìn tới chân chính tiên tu nên đều tương đối cao ngạo. Rất ít tại Hồng Trần hiện thân a. Nếu không như Tề Trọng Bân dạng này hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố người. Bao nhiêu nên cho cái cơ hội. Thân là thuật sĩ, Tề Trọng Bân trên thân mặc dù khó tránh khỏi khí số hỗn tạp. Ứng lúc trước du thần câu kia thuật sĩ thường thường tật xấu tích lâu rất nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là nghiệt nợ quấn thân. Đương nhiên, Tề Trọng Bân trên thân quấn thân chi khí là có. Cũng không coi là Dịch Thư Nguyên trong mắt nghiệt nợ. Chỉ có thể nói nên cũng cùng một chút cái yêu ta kết xuống qua cựu oán. Tiên sinh, hắn muốn làm bé con sư phụ đây. Nhượng hắn dạy thuật sĩ cái kia một bộ, sẽ chỉ hại bé con. Mà lại ta theo bé con đời trước liền bắt đầu chờ. Bây giờ tìm đến, ngài không thu bé con làm đồ đệ. Muốn nhường người sao? Dịch Thư Nguyên một cái vỗ đầu, đùng, địa một thoáng bắn tại Hồi Miễn trên đầu. Nhượng Chồn nhỏ, chi tương đương, một tiếng không ngừng dùng móng vuốt xoa bóp. Bé con lại không phải hàng hóa. Cái gì nhường tới nhường lui? Chuyện này không có phức tạp như vậy. Dịch Thư Nguyên bước chân nhẹ nhàng, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhẹ nhàng ngâm nga bài hát trở về khách sạn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tề Trọng Bân y nguyên ở tại Mặc Phủ chưa từng rời đi. Hắn làm xong một loại nào đó chuẩn bị tâm lý. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không có chủ động tới qua Mặc Phủ. Có đôi khi trên đường gặp, Dịch Thư Nguyên còn chủ động lên tiếng chào hỏi. Ở trong mắt Tề Trọng Bân, vị này Dịch tiên sinh phảng phất đã dung nhập Mính Châu thành sinh hoạt. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm thời điểm cũng là cùng tầm thường bách tính đồng dạng. Gặp gỡ người quen sẽ đánh tiếng hô hào. Gặp gỡ chán ghét sự tình tắc sẽ tránh né. Nên biết đồng dạng thuật sĩ hàng ngũ. Đặc biệt là có bản lĩnh thật sự. Đại bộ phận luôn là một bộ cao nhân bộ dáng. Dù cho khả năng không phải cố ý gây ra. Nhưng nội tâm kỳ thật đều có một tia hơn người một bậc tâm thái. Hơn nữa sẽ không tự giác biểu hiện ra ngoài. Tự liền chính Tề Trọng Bân kỳ thật cũng kém không nhiều. Chỉ ít trong mấy thập niên hơn 9 thành thời gian là dạng này. Cho dù 2 năm này nghĩ thoáng cũng y nguyên có chút loại này tính khí. Mà vị này Dịch tiên sinh, tự thật sinh hoạt tại Mính Châu thành bên trong, thậm chí đều xông ra không nhỏ danh tiếng. Mính Châu trong phạm vi một mực có Mính Châu 15 tuyệt thuyết pháp. Nhất tuyệt không hề nghi ngờ là Mính Châu dùng Vũ Thanh dẫn đầu. Từ xưa đến nay danh khắp thiên hạ trà. Hai đến thất tuyệt là Mính Châu mấy chỗ thắng cảnh. Những này cảnh trí có chính là đẹp đẽ. Mà có là tại trên sử sách đều có thể có đậm đặc một bút. Ngàn năm cổ thành là Mính Châu thành lưu lại 10 phần lịch sử nội tình. Cũng là Mính Châu trong lòng người phần kiêng ngạo khí vẫn tồn một trong. 8 đến 15 tuyệt đại đều là Mính Châu mỹ thực vị trí. Mặc dù là bây giờ Mính Châu cũng y nguyên thương mậu rất nhiều. Mà tại Khai Dương Đại Vận Hà Quán Thông trước đó, đã từng Mính Châu càng là đường lớn đứng đầu. Thiên hạ các nơi nhân sĩ lui tới tại Mính Châu là nối liền không dứt. Cũng là Mính Châu mang đến phong phú văn hóa và mỹ thực. Cái sau càng là sửa cũ tạo mới phát dương quang đại. Mà hiện nay Mính Châu thành bên trong, một chút người hiếu kỳ hô lên Mính Châu 16 tuyệt khẩu hiệu. Đem Khánh Nguyên Lâu kể chuyện liệt vào Mính Châu thành thứ 16 tuyệt. Có thể nói Dịch Thư Nguyên tại Mính Châu thành đã có không ít fan cuồng. Mà lại phàm là nghe qua hắn kể chuyện người. Dù cho nguyên bản đối thứ 16 tuyệt thuyết pháp khịt mũi coi thường. Nghe qua mấy lần phía sau đều không nói ra lời chào phúng. Mùng 2 tháng 8 là tự hạ thu đến nay tương đối mát mẻ một ngày. Thế giới này mặc dù cùng Dịch Thư Nguyên một đời trước có rất nhiều tương tự ngày lễ cùng lịch pháp, cũng không có đêm thất tịch cái ngày lễ này, nhưng mùng 2 tháng 8 một ngày này cũng có tương tự ý tứ. Một ngày này buổi tối, Mính Châu thành trong dòng sông, nam nữ trẻ tuổi nhóm tại bờ sông thả xuống hoa đăng. Danh thắng một trong cầu Hà Phong bên trên, Dịch Thư Nguyên dựa vào lan can. Một tay huy động quạt xếp vì chính mình mang đến mát lạnh. Mang theo một chút hoài cảm tiếu dung nhìn lấy trong sông cùng hai bên bờ. Dưới cầu là từng đóa bay qua hoa đăng. Có người dùng cán đi mò. Cũng có hoa đăng theo nước chảy mà qua. Tựa như lưu quang đi xa. Bên bờ thỉnh thoảng có nam nữ vui cười thanh âm. Cái này có thể một chút cũng không phong kiến. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đã từng kinh điển truyền hình điện ảnh Chi Tác Thanh Xà. Lúc này phảng phất thân lâm kỳ cảnh, đem cái kia một phần tình thơ ý họa cùng lúc này hiện thực dung hợp. Một bài, lưu quang bay múa tại Dịch Thư Nguyên trong miệng thấp giọng thanh sướng đi ra. Nửa lạnh nửa ấm thu, lẳng lặng nóng sát bên thân, lặng lẽ nhìn lấy lưu quang bay múa. Trong gió đêm mấy phiến lá vàng tâm không luyến ái bên dưới. Lại bị hắn sướng ra một loại khác mùi vị. Hắn tự thân thông cảm biến hóa. Phảng phất cũng có thể cảm nhận được dưới cầu bờ nước nữ tử lo lắng không yên cùng thẹn thùng. Lại có thể cảm thụ đến nam tử chờ mong cùng hưng phấn. Mà khúc bên trong một câu, đừng hỏi là kiếp là duyên. Chính là Dịch Thư Nguyên tự thân trong lòng hoài cảm. Một khúc kết thúc. Dịch Thư Nguyên thu hồi quạt xếp, ly khai cầu Hà Phong. Cái kia tiệt diệu một khúc cũng không phải không người nghe thấy, không người lớn tiếng khen hay. Tiên sinh sướng đến thật tốt, nghe đến ta đều cảm thấy mình tựa như biến thành người. Liền xem như trong ngày thường nhảy thoát hồi miễn, cũng nghe được 10 phần say mê. Ha ha ha ha ha, dung đạo vạn tính, đây chính là tiên sinh ta biến hóa căn cơ tiên diệu tuyệt kỹ. Cầu Hà Phong bên cạnh trên lầu các, cũng có người thưởng thức bờ sông lưu quang bay múa, thưởng thức tối nay cầu Hà Phong cùng trên cầu người, nhìn lấy trên cầu người rời đi. Hết chương.